Trong thư phòng, Bạch gia tộc trưởng an vị ở một bên, lúc này trên mặt biểu hiện dáng vẻ thất hồn lạc phách. Một, thất hồn lạc phách, hồn phách thất lạc, thường là sợ hãi vừa lúc nãy, Bạch Ngưng Băng đem sự tình Bắc Minh Băng phách thể, báo cho hắn biết. Bắc Minh Băng phách thể. Tư chất thập tuyệt. Bạch gia tộc trưởng thì thào không ngừng. Ta cảm thấy thời gian không còn nhiều, không khiếu đã sắp không chịu nổi gánh nặng. Những năm gần đây, thật sự gây phiền toái cho người. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng thở dài. Thần sắc hắn bình tĩnh, bệnh tình ngày xưa cùng dáng vẻ điên cuồng, đã biến mất. Thay vào đó, là dáng vẻ bình thản, yên tĩnh. Hắn đã tìm được con đường của mình, không còn vì sinh tử mà hoang mang. Mọi người đều trưởng thành. Giữa thời khắc sống chết, càng có thể làm con người ta trưởng thành. Ánh trăng như nước chiếu rọi da thịt trắng nõn của hắn. Dưới ánh trăng, đôi mắt màu lam kia ẩn giấu một tia thâm thúy. Người thiếu niên này, y phục trắng như tuyết, giống như thần tiên trên trời, làm người khác không thể không nhìn. Tại sao có thể như vậy? Ngày xưa khảo nghiệm tư chất của ngươi, rõ ràng là giáp đẳng cửu thành, tại sao bây giờ lại biến thành băng minh băng phách thể? Sự thật là như vậy. Trong quá trình ta tu hành, bỗng nhiên có một ngày, liền tấn thăng tư chất. Ta tìm đọc những điển tịch của tộc, trong đó có ghi lại tình huống này. Cửu thành giáp đẳng có thể trong lúc tu hành biến thành tư chất thập tuyệt. Bạch Ngưng Băng nói. Thập tuyệt nghịch thiên. Đại đạo không dung. Kể cả 10 người con của nhân tổ, không người nào có kết cục tốt. Hay, chẳng lẽ thật sự không có cách nào cứu vãn sao? Bạch gia tộc trưởng nhìn thiếu niên trước mặt, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc và tiếc nuối. Hắn là sự kiêu ngạo, hy vọng cuộc khởi của gia tộc. Nhưng thời gian không nhiều, sinh mệnh sắp sửa đến điểm cuối. Ngay cả ánh sáng huy hoàng, cũng chỉ giống như ngọn lửa, cuối cùng cũng tàn. Biện pháp trừ tận gốc thì không có, nhưng mà biện pháp kéo dài thời gian thì có một cái. Nhưng cần chuẩn bị nhiều năm, mà ta đã không còn nhiều thời gian. Bạch Ngưng Băng nói xong. Ngược lại cười nhẹ. Hắn vân đạm phong khinh, hai, giống nhau lúc này không phải đang thảo luận về hắn, mà là về một người khác. Hai, vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì, không có vấn đề gì. Người nào mà không chết? Sống mãi mãi không tồn tại. Chỉ cần cuộc đời phấn khích, như vậy đủ rồi. Hắn ngược lại an ủi tộc trưởng. Ta không cam tâm. Tuyệt không cam tâm. Đáng giận a, Bạch gia ta mấy trăm năm đều bị Cổ Nguyệt bộ tộc đè ép, thật vất vả mới có hy vọng, kết quả lại như vậy. Không, còn có một tia hy vọng, nhất định có. Bạch gia tộc trưởng thanh âm càng lúc càng lớn. Thần sắc hắn kiên định, tựa hồ là hạ quyết tâm. Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi chỗ này. Hắn đứng lên, nói. Sau một lát, ánh trăng như nước, chiếu rọi một phương hồ sâu. Nơi này chẳng lẽ chính là Nguyên Tuyền? Bạch Ngưng Băng hỏi. Hắn được tộc trưởng dẫn qua một mật đạo thật dài rồi đi vào nơi này. Không sai. Nơi này là cấm địa của gia tộc, Nguyên Tuyền. Ngươi cũng biết, thứ chống đỡ cho mỗi gia tộc, chính là Nguyên Tuyền, có thể sinh ra Nguyên Thạch để trợ giúp việc tu hành. Bạch gia ta chỉ xem như gia tộc loại trung, chỉ có Cổ Nguyệt gia, Hùng gia, là có ít nhất ba đạo Nguyên Tuyền. Bạch gia tộc trưởng than thở nói. Tộc trưởng dẫn ta tới nơi này có ý gì? Bạch gia tộc trưởng trên mặt lại lộ thần sắc phức tạp, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, vẻ mặt có chút do dự, đứng lên, nguyên bản ta chưa bao giờ nghĩ sẽ mang ngươi tới nơi này. Nhưng mà thế sự vô thường, ba, à, không thể tin được ngươi trở thành Bắc Minh Băng phách thể. Cơ hội duy nhất của ngươi, ở bên trong Nguyên Tuyền này. Ba, thế sự vô thường, cuộc sống luôn thay đổi bất ngờ. Trong Nguyên Tuyền này có cái gì? Bạch Ngưng Băng hỏi. Có Đại Tiên. Bạch gia tộc trưởng trầm giọng nói. Đại Tiên. Bạch Ngưng Băng kinh ngạc. Đại Tiên là danh xưng của chúng ta với nó. Nó là xà cổ mà tổ tiên chúng ta lưu lại, trời xanh tính hảo khiết, lấy nước Nguyên Tuyền làm đồ ăn, vẫn bí mật sống ở bên trong Nguyên Tuyền. Bạch gia tộc trưởng giới thiệu. Năm đó tổ tiên qua đời, thiết hạ truyền thừa mật tàng, sau đó lưu lại xà cổ làm manh mối. Nếu ngươi có thể được Đại Tiên chấp nhận, như vậy nó sẽ dẫn ngươi mở ra truyền thừa mật tàng. Nếu không nhận được sự chấp nhận của nó thì... Nói tới đây, Bạch gia tộc trưởng muốn nói lại thôi. Thì sẽ như thế nào? Bạch Ngưng Băng hỏi. Bạch gia tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng, nó sẽ giết ngươi. Cùng lúc đó, tại Cổ Nguyệt Sơn trại. Trong phòng, Thiết Nhược Nam thu hồi cổ trùng trinh sát, hài lòng gật gật đầu, nơi này hoàn cảnh không tệ, có vẻ sạch sẽ. Sạch sẽ trong lời nàng, không chỉ là phòng sạch, mà là xung quanh không có giám thị. Nhưng tuyệt đối không có, thì không có khả năng. Dù sao Thiết Huyết Lãnh tu viên ngũ chuyển, rất có tính uy hiếp, phải có phòng bị. Nhưng mà sự phòng ngự cùng theo dõi của tộc, vừa đủ, cũng không khiến người khác phản cảm. Thậm chí có thể biến thành, quá mức tha thiết, nhiệt tình chiêu đãi. Cho nên Thiết Nhược Nam đánh giá có vẻ sạch sẽ. Thiết Huyết Lãnh khẽ gật đầu, Nhược Nam. Người đi theo ta lâu như vậy, xác thực học được rất thứ. Nhưng là có một số việc, phải tự mình làm, mặc kệ là không được. Cho nên lần này vụ án, sẽ cho ngươi phá. Phụ thân, ta nhất định cố gắng hết sức. Tốt lắm. Vậy ta hỏi ngươi, bước đầu tiên, ngươi nên làm như thế nào? Thiết Huyết Lãnh cố ý hỏi. Thiết Nhược Nam cười cười, bỗng nhiên nghiêng người nhìn phía ngoài cửa sổ ánh trăng, tối nay ánh trăng sáng ngời, phụ thân có thể có chút nhã hứng, thăm dò Cổ Nguyệt Sơn trại. Thiết Huyết Lãnh nghe xong lời này, khóe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười. Điều tra một vụ án, không phải là điều tra nội tình vụ án. Thăm dò hoàn cảnh xung quanh mới là bước đầu tiên. Cha con Thiết Bộ Đầu đi tản bộ ở ngã tư đường. Sau khi chống đỡ Lan Triều, Cổ Nguyệt Sơn trại hiện lên cảnh tượng nghèo túng. Trúc lâu sập, vết máu loang lổ. Tạp vật chung quanh chất đống, thỉnh thoảng lại có những tiếng rên rỉ từ những người bị thương truyền đến. Hai cha con họ đi một vòng lớn, trong lúc nhất thời cả hai người đều trầm mặc không nói. Phương Nguyên, ngươi cái tên xú tiểu tử này, mau cút ra ngoài cho lão phu. Bỗng nhiên, ở bên trong nội viện truyền đến một loạt âm thanh. Hai cha con họ không khỏi ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, đại môn rộng mở, Phương Nguyên vuốt vuốt cái mũi, trên miệng cười mà như không cười, từ từ đi ra. Là tiểu huynh đệ Phương Nguyên a. Cách đó không xa, Thiết Huyết Lãnh chủ động hỏi thăm. Tiểu tử gặp qua thần bộ đại nhân, kính lễ. Dáng vẻ cười cợt trên mặt Phương Nguyên biến mất, hắn chắp tay. Tiểu huynh đệ, hai người chúng ta mới đến, có chút chỗ không quen thuộc, chẳng biết có thể chỉ dẫn cho chúng ta được không? Thiết Huyết Lãnh bỗng nhiên mời nói. Thiết Nhược Nam nhìn phụ thân liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Phương Nguyên ánh mắt hơi ngưng lại, đang muốn nói điều này với bọn chúng. Không thể ngờ tự nhiên cơ hội lại đến. Hai vị bôn ba vạn dặm, không ngại cực khổ mà đến phá án, cả trại đều nên hiệp trợ. Hai vị, mời đi bên này. Phương Nguyên chậm rãi mà nói, không có dáng vẻ giật mình, cất bước đi về phía trước. Nguyên tuyền như nước sôi, bắt đầu bốc hơi lên. Đột nhiên, nước suối như sóng, dâng lên phía trước. Đạt tới một độ cao nhất định, nước suối từ từ tách đôi ra. Một con bạch xà thon dài, cả người phủ vảy trắng, lộ ra dáng vẻ tao nhã. Dê dê, đoạn tách nước biển giống ông Moser làm trong kinh thánh vật lờ, hai mắt nó như phỉ thúy, biểu lộ ra vẻ lạnh lùng. Hai cái sừng dài trên đầu nó, tung bay như dải lụa tiên y, dê dê, tưởng tượng như dải lụa của mấy tiên nữ ý, ngũ chuyển cổ trùng, bạch tương tiên xà. Bái kiến đại tiên. Bạch gia tộc trưởng kích động quỳ xuống đất đồng thời lo lắng dặn dò, Bạch Ngưng Băng, ngươi còn không cùng nhau quỳ xuống. Ta không quỳ trước một con cổ. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng. Bạch tương tiên xà tản ra khí thế băng hàn như ẩn như hiện, ẩn chứa sát khí dày đặc. Nhưng Bạch Ngưng Băng không hề sợ hãi, đôi mắt màu lam kia nhìn thẳng vào đôi mắt của con rắn. Thời gian lúc này như ngừng lại. Nguyên tuyền, Bạch gia tộc trưởng đều trở thành thứ không quan trọng. Dưới ánh trăng, thiếu niên như họa, ngân tu bạch xà giống như tiên, hai bên nhìn nhau. Đoạn này để nguyên cho hay, rất rất lâu sau, bạch xà bỗng nhiên ngân dài một tiếng, hóa thành một tia sáng hồng, hướng về phía Bạch Ngưng Băng. Thân hình Bạch Ngưng Băng chấn động, ánh sáng hồng chui vào trong không khiếu của hắn, hóa thành một con bạch xà. Bạch xà chiếm cứ vị trí giữa chân nguyên, có phong thái của bá chủ, lập tức đem cổ trùng ở giữa đuổi ra các phía xung quanh. Điều này, bạch gia tộc trưởng đứng dậy, lộ ra vẻ nghi hoặc, không giống điều ghi lại trong gia tộc bí điển a. Trong gia tộc bí điển,

Ma đạo cổ sư này rất có khả năng được hai gia tộc kia thuê để bóp chết ta từ trong trứng nước. Ngươi cũng biết, Bạch gia cùng Hùng gia đều là kẻ địch của Cổ Nguyệt gia. Nhất là Hùng gia, bọn họ từng mời chào ma đạo cổ sư. Hùng gia sao? Thiết Nhược Nam nghe xong không khỏi có chút ủ rũ. Hùng gia đã bị Lan Triều tiêu diệt, xem ra manh mối lại bị chặt đứt. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt thanh âm ồn ào. Mau nhìn, kia không phải người của Hùng gia trại sao? Hùng gia trại không phải bị diệt rồi sao, như thế nào còn có sứ giả đến, sứ giả Hùng gia trại xuất hiện, dẫn đến một gợn sóng lớn khắp sơn trại, mọi người đều thảo luận, rất nhanh còn có tin tức, từ gia chủ các truyền ra. Hùng gia trại còn có một lượng lớn người sống sót. Bọn họ là chủ động rút lui, lợi dụng một con cổ do tổ tiên lưu lại, đồng thời tàn hình, một, mang thiên quá hải. Một, mang thiên quá hải, dối trời lừa biển, kế thứ nhất trong 36 kế, đám này thật vô liêm sỉ, tránh chiến đấu, làm cho Lan Triều tràn chỗ chúng ta. Hừ, người Hùng gia bên ngoài cao lớn thô kệch, kỳ thật trong lòng thật âm hiểm. Muốn mượn Lan Triều, làm suy yếu chúng ta. Rất âm hiểm. Cổ Nguyệt tộc nhân lòng đầy căm phẫn, Hùng gia sứ giả xuất hiện, làm toàn bộ cục diện Thanh Mao Sơn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nghĩ đến sau này chính là Bạch gia cùng Cổ Nguyệt gia song hùng chi tranh, thật không ngờ, như cũ vẫn là ba nhà tranh bá, bất quá, ngẫm lại cũng thoải mái. Hùng gia trại là sừng sững mấy trăm năm mà không ngã gia tộc, đồng dạng cũng có nội tình. Thế nào một nhà lại không có lão tổ tông, không có con bài tẩy, Hùng gia sứ giả đi rồi, Cổ Nguyệt bác lập tức mời gia lão tham dự hội nghị. Bọn Hùng gia trại này, thực không phải loại thiểu năng. Vậy mà trực tiếp rút lui. Quả nhiên không thể xem thường bất kỳ kẻ nào a, Hùng gia trại vẫn xếp sau tộc ta và Bạch gia, ở Thanh Mao Sơn thuộc dạng thế lực yếu. Nhưng mà lại có mưu đồ như vậy, sau này càng phải để tâm. Bọn họ muốn mượn đao giết người, mượn Lan Triều để diệt trừ chúng ta. Bọn họ vậy mà thực hiện được, nếu không vì con giảo điện bái kia, chúng ta sẽ không mất đi nhiều gia lão như vậy. Những người này thật sự đáng chết. Nếu không phải Thiết Thần Bộ xuất hiện, chỉ sợ ngay tộc trưởng hai bên cũng phải chết. Những người này không thể vô duyên vô cớ buông tha cho bọn họ. Yêu cầu bồi thường là đúng. Chúng ta cùng Bạch gia đồng loạt xuất lực, đem giảo điện bái xử lý. Nhưng mà muốn bồi thường như thế nào, còn cần cân nhắc kỹ lưỡng. Các gia lão ngươi một lời, ta một lời, cuối cùng ra kết quả, Cổ Nguyệt tộc phái sứ giả, đi sứ Hùng gia trại. Cần phải tìm hiểu Hùng gia hư thật, nếu Hùng gia cường đại, phải cùng Bạch gia liên hợp. Nếu Hùng gia quá mức nhỏ yếu, nói không chừng liền trực tiếp phái người tiêu diệt, cướp lấy bọn họ nguyên tuyền. Như vậy, ai thích hợp đi sứ Hùng gia trại? Cổ Nguyệt bác nhìn chung quanh, hỏi, vị gia lão nào có thể đảm đương trọng trách này? Cả Từ Đường nhất thời im lặng, các gia lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nguyện ý đi, hiện tại là thời khắc nội đấu khẩn trương nhất, thời khắc mấu chốt để phân chia lợi ích. Nếu đi sứ Hùng gia, khiến cho nhất mạch của mình như rắn mất đầu, bị người khác thừa cơ, sau khi trở về đại cục đã định, tìm ai mà khóc. Lão thân cảm thấy đi sứ Hùng gia, phải cần một người lão luyện thành thục, kinh nghiệm phong phú, có thể một mình đảm đương. Trong tất cả người đang ngồi ở đây, chỉ có Mạc Trần có thể đảm đương trọng trách này. Cổ Nguyệt Dược Cơ bỗng nhiên nói, Cổ Nguyệt Mạc Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức phản bác, so tư cách, Dược Cơ đại nhân so với lão phu càng thích hộ. Hơn nữa về danh vọng, lão phu cam bái hạ phong. Đi sứ Hùng gia trại, xem ra còn phải làm phiền Dược Cơ đại nhân xuất lực. Lời nói của Mạc Trần rất, ta cũng đề cử Dược Cơ đại nhân. Một vị gia lão đứng ra. Ta ngược lại cảm thấy Mạc Trần đại nhân thích hợp hơn. Một vị gia lão khác lập tức mở miệng phản bác, nhất thời mọi thứ trở nên hỗn loạn, Cổ Nguyệt bác làm chủ tọa, mắt lạnh nhìn, không có lên tiếng, Dược Mạch đã có ý muốn thoát ly, không còn nằm dưới sự điều khiển của hắn. Cho nên hắn không giúp ai, ngồi yên nhìn cục diện, đây là đánh giá lần đầu về Dược Mạch cùng Mạc Mạch, song phương đều có quan hệ chính trị, có thể thấy được ở rằng. Thủ lĩnh hai bên đều thỏa hiệp rất nhiều cùng với trao đổi lợi ích. Nhưng tổng thể mà nói, Dược Mạch mạnh hơn một chút, danh vọng của Cổ Nguyệt Dược Cơ và tình hình hiện tại của Xích Mạch là nguyên nhân chủ yếu tạo nên cục diện này. Cổ Nguyệt bác thờ ơ lạnh nhạt, đem từng trận doanh âm thầm ghi tạc trong lòng, làm tộc trưởng, hắn đương nhiên không hy vọng vào hư danh, những gia lão này đều là đối thủ của hắn. nhưng hắn quyết định trước bất động xem biến. Mạc Mạch nắm giữ nhiều tài nguyên và quyền lực, nhưng lại đánh mất người thừa kế, bởi vậy Dược Mạch mới vội vã nhảy ra, muốn cắn một phát. Cho nên mấu chốt của cuộc đấu này nằm trên người một người. Cổ Nguyệt Bác âm thầm cân nhắc, đem ánh mắt chuyển sang Phương Nguyên vẫn ngồi ngay ngắn tại vị trí cũ, trầm mặc không nói. Xem quan hệ giữa Phương Nguyên và Mạc Mạch không phải rất gần gũi, còn không có đạt thành hiệp ước. Nếu không đã sớm ra tay tương trợ. Đây có phải là cơ hội của ta? Cổ Nguyệt Bác không khỏi suy nghĩ, nhưng vào lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên đứng lên, động tác của hắn, nhất thời hấp dẫn ánh mắt từ mọi phía, lời hắn nói sau đó khiến mọi người kinh ngạc, đi sứ sơn trại, sự tình trọng yếu, quan hệ hưng thịnh tồn vong của tộc ta. Ta nguyện nhận lệnh. Đảm đương trách nhiệm đi sứ, vì gia tộc thăm dò Hùng gia hư thật. Cái gì? Phương Nguyên thế mà chủ động yêu cầu đi. Hắn đây ý gì? Hắn là ngu thật hay giả ngu? Không sợ khi trở về, lợi ích đã bị chia hết sao? Chúng gia lão lộ ra vẻ kinh ngạc, Phương Nguyên tính như này. Nếu mà đi sứ Hùng gia trại, có lẽ có thể tìm kiếm cơ hội, đem xung đột ba nhà khơi mào. Nếu không thể, cũng có cơ hội rời đi. Chờ một chút. Ai đều có thể làm sứ giả, chỉ có Phương Nguyên không thể. Đại môn bỗng nhiên mở ra, Thiết Nhược Nam đi đầu, lập tức xông vào, Phương Nguyên nghiêng người, đồng tử hơi hơi co rút lại. Chỉ thấy Thiết cha con cất bước mà đến, đồng thời phía sau còn có hai người đi theo, một người có tướng mạo giống hệt Phương Nguyên, chính là đệ đệ hắn Cổ Nguyệt Phương Chính. Người còn lại là Cổ Nguyệt Giang Hạc. Không biết Thiết Thần Bộ đến, có gì chỉ bảo. Cổ Nguyệt Bác đứng dậy chào đón, ngữ khí có chút không vui. Đây là Cổ Nguyệt gia tộc nội nghị, các ngươi như thế nào lại trực tiếp xông vào? Cổ Nguyệt tộc trưởng, cùng với chư vị gia lão, tiểu nữ đã điều tra ra được thân phận ma đạo cổ sư từng ám sát Cổ Nguyệt Phương Chính. Thiết Huyết Lãnh mở miệng nói. Hử? Là như vậy. Ma đạo cổ sư kia, không phải là Hùng gia trại sai đến sao? Chẳng lẽ trong đó có cái gì khác? Không sai. Thân phận chân chính của ma đạo cổ sư này, kỳ thật chỉ là một gã thợ săn. Chính nhờ cơ duyên, trở thành một tên ma đạo cổ sư. Hắn tên là Vương Nhị, sở dĩ ám sát Cổ Nguyệt Phương Chính, là do ca ca Phương Chính Phương Nguyên. Nói xong, Thiết Nhược Nam gắt gao nhìn vào Phương Nguyên. Ca ca, không thể tưởng tượng ngươi là người như vậy. Trong mắt Phương Chính toát ra vẻ phẫn nộ. Tiểu cô nương, lời ngươi nói là ý tứ gì? Thanh âm Cổ Nguyệt Mạc Trần trầm xuống. Chẳng lẽ nói là Phương Nguyên thuê ma đạo cổ sư này? Đến ám sát đệ đệ hắn là Phương Chính nhưng không thành. Cổ Nguyệt Dược Cơ lộ ra vẻ hưng phấn, ngay cả Cổ Nguyệt Bác cũng hơi động dung, điều chỉnh tư thế ngồi. Các ngươi tưởng tượng hơi quá. Thiết Nhược Nam lại lắc đầu, sự thật là Phương Chính lạm sát kẻ vô tội, sát hại cả nhà Vương Lão Hán, khiến cho Vương Nhị trả thù. Nhưng Vương Nhị cũng không biết Phương Nguyên có một người đệ đệ, hắn cho rằng Phương Chính là Phương Nguyên, bởi vậy ra tay báo thù. Tiểu cô nương, nói cần có chứng cứ. Có gia lão mở miệng nói. Ta đương nhiên là có chứng cứ. Cổ Nguyệt Giang Hạc, mời ngươi đem việc ngươi biết nói ra. Thiết Nhược Nam có chuẩn bị, cũng không bối rối, Cổ Nguyệt Giang Hạc thở dài một hơi, hắn sợ hãi nhìn Thiết cha con một cái, run run tiến đến, sau đó quỳ trên mặt đất, khóc rồi đứng lên. Đây là do thuộc hạ thất trách, thỉnh tộc trưởng trách phạt. Cổ Nguyệt Bác sắc mặt âm trầm như nước, có chuyện gì, ngươi trước tiên là nói hết ra. Không thể có một chút giấu giếm. Lúc trước, Phương Nguyên giết chết cả nhà Vương Lão Hán, là khu vực Cổ Nguyệt Giang Hạc quản lý. Bởi vì đánh giá khó hạch, hắn đem chuyện này ép xuống dưới, giấu giếm không báo. Thật không ngờ, hôm nay sự việc đã bại lộ. Bị Thiết Nhược Nam phát hiện. Sự tình là như thế này này. Giang Hạc lắp bắp nói tiếp, nội dung thật không có thêm mắm thêm muối, thập phần giản dị, phù hợp tình hình thực tế, giờ này khắc này, hắn không dám nói dối. Phương Nguyên cũng là gia lão, hắn cũng không dám nói ngoa. Thật không ngờ, chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Phương Nguyên giết phụ thân Vương Nhị, Vương Nhị trả thù, kết quả tìm được Phương Chính. Thì ra là thế, Phương Chính là bị tai bay và gió a, thay Phương Nguyên nhận một kiếp. Chúng gia lão khe khẽ nói nhỏ, Phương Chính nắm chặt bàn tay, trong lòng có lửa giận đang không ngừng bốc lên. Hắn rốt cục nhịn không được, đứng đối diện Phương Nguyên gầm nhẹ, ca ca, ngươi làm có thể coi mạng người như cỏ rác. Lão nhân và cô gái kia đều là phàm nhân vô tội, ngươi làm sao có thể hạ thủ? Đối mặt với sự chất vấn của đệ đệ, Phương Nguyên thờ ơ, không thèm nghe, Cổ Nguyệt Phương chính cũng không phải trọng điểm. Phương Nguyên nhìn về phía Thiết cha con. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liền điều tra ra được chân tướng, thực không hổ thần bộ, mặc kệ bọn họ dùng cổ trùng gì, thủ đoạn như thế nào, có thể làm Giang Hạc khuất phục, chủ động vạch trần bí mật chính mình. Thật có bản lĩnh như vậy, làm cho Phương Nguyên càng thêm chắc chắn, việc hắn giết chết Cổ Kim Sinh chắc chắn sẽ bị Thiết cha con bóc trần. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao đây là thế giới cổ trùng, có thể dùng cổ để gây án, cũng có thể dùng cổ để phá án, áp lực đang tăng a. Chương 176, Giác ngộ hy sinh. Phương Nguyên gia lão, việc ngươi tàn sát cả nhà Vương lão hán, là thật sao? Ngồi trên vị trí chủ tọa, Cổ Nguyệt Bác trầm giọng hỏi. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Phương Nguyên, hắn cười lạnh một tiếng, đúng vậy, là thật. Cổ Nguyệt Phương chính tâm tình trầm thống hai mắt nhắm lại. Hắn mặc dù chém giết rất nhiều điện lang, nhưng chưa hề giết người. Khi nghe được Phương Nguyên chính miệng thừa nhận, hắn đột nhiên cảm nhận được ca ca mình lại xa lạ và bất hòa như vậy. Sự bất hòa này, một phần vì thủ đoạn tàn nhẫn, còn có sự phẫn nộ vì đột nhiên bị họa. Phương Nguyên, ngươi làm sát kẻ vô tội, không chút ấy này gì sao? Có lẽ ngươi có khổ tâm, ngươi có thể nói ra. Thiết Nhược Nam nhíu chặt lông mày nói, đối với người tràn ngập tinh thần chính nghĩa như nàng, ghét nhất là dạng người như Phương Nguyên. Giết là giết. Chuyện xưa của ta cũng không cần giải thích. Nhưng mà lúc trước ta cũng không biết, Vương Nhị là một tên ma đạo cổ sư. Cũng tính không ra, Phương Chính sẽ phải chịu liên lụy. Phương Nguyên thành thật nói. Ca ca, ngươi không định nói với ta điều gì sao? Phương Chính mở hai mắt ra, hốc mắt đỏ bừng. Muốn ta nói cái gì? An ủi ngươi? Hay là biểu đạt sự ấy nấy? Hừ, đệ đệ, ngươi vẫn là quá non. Phương Nguyên cười lạnh. Đáng giận a, ca ca. Đừng tưởng rằng ngươi tấn thăng gia lão thì ngon, nói cho ngươi, ta đã có tư cách trùng kích tam chuyển. Phương Chính nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh. Dê dê, ở đây mình xài quyết translato nó ra vậy nên để nguyên luôn, đừng cho là dê dê chế nhà u, đủ rồi. Cổ Nguyệt Bác lại nhìn không đi xuống, quát khẽ nói, Phương Chính ngươi lui ra, ở đây hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì. Câu nói của hắn có ám chỉ điều khác, ẩn chứa sự bất mãn. Thiết Nhược Nam không có nhận ra. Nhưng Thiết Huyết Lãnh thì kịp phản ứng, tiến lên một bước, chắp tay nói, Cổ Nguyệt tộc trưởng, cùng chư vị gia lão, tiểu nữ tự tiện xông vào nghị sự đường, đích thật là thiếu sót. Mạo phạm chư vị, tại hạ xin tạ lỗi. Nhóm gia lão vội vàng đứng dậy, liên tục nói không dám nhận. Vẻ mặt Cổ Nguyệt Bác cũng hòa hoãn dần. Nhưng Thiết Huyết Lãnh lại nói tiếp, nhưng mà Phương Nguyên tiểu huynh đệ, bởi vì dính đến vụ án của Cổ Kim Sinh, còn có hiềm nghi. Tại hạ hy vọng hắn có thể lưu lại sơn trại, không đi sứ. Cổ Nguyệt Bác vuốt vuốt thái dương, thở dài, Cổ Nguyệt tộc ta cũng thập phần hy vọng cho Cổ Phú đại nhân một cái công đạo. Nếu là thần bộ yêu cầu, trước khi Phương Nguyên gia lão không rửa sạch hiềm nghi, cũng chỉ có thể ủy khuất cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cổ Nguyệt Bác nhìn về phía Phương Nguyên, biểu lộ thành khẩn, ánh mắt lại thâm trầm. Phương Nguyên mặc dù giết cả nhà Vương lão há, nhưng bọn hắn chỉ là phàm nhân, cổ sư giết phàm nhân có lỗi gì? Nhất là cổ sư này, là gia lão của gia tộc. Bởi vậy không có bất kỳ trừng phạt gì. Vâng. Phương Nguyên nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Bác, mặt đổi sắc đáp. Đáng giận, lại như thế này. Thiết Nhược Nam đấm một đấm lên cây, chấn động làm lá cây rụng xuống. Nàng phẫn hận không thôi, cắn chặt răng, rõ ràng là giết người, lại làm như không thấy, không có bất kỳ biểu hiện gì. Phụ thân, chẳng lẽ nói phàm nhân cũng không phải là người sao? Vì cái gì cổ sư giết phàm nhân, đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, một. Một, thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên Thiết Huyết Lãnh ở một bên trầm mặc như pho tượng. Thời tiết có chút u ám, gió thổi từng cơn, lá cây núi rừng xào xạc. Thiết Nhược Nam chợt cúi đầu, thần sắc chán nản, xin lỗi, phụ thân. Nàng nói xin lỗi đạo, ta không có nghe lời người dặn dò, vẫn vận dụng trực giác cổ. Hai. Thần bộ thở dài một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn vào người thiếu nữ, đứa nhỏ này, ghét ác như cừu, tinh thần chính nghĩa thập phần, giống như ta lúc trẻ a, điều này khiến người làm cha như ta vừa thấy vui mừng, vừa thấy lo lắng a. Lo lắng cái gì? Lý tưởng của con, còn lớn hơn ta lúc còn trẻ. Lúc ta còn trẻ, chí hướng của ta là bắt giữ tội phạm khắp thiên hạ, đem nhốt vào trấn ma tháp. Mà chí hướng của con là muốn mọi người đều bình đẳng, cổ sư và phàm nhân đều được đối xử như nhau. Chí hướng và lý tưởng này, quá lớn, cũng quá nặng nề. Trong lời nói của Thiết Huyết lãnh lộ vẻ tang thương. Nhưng mà phụ thân à, cái gọi là pháp, công đạo, chính nghĩa, nếu như không thể như một, chính nghĩa và pháp luật còn có ý nghĩa gì nữa? Người trẻ tuổi không có lý tưởng điên rồ, còn đâu là người trẻ tuổi? Chỉ cần ta cố gắng, chưa hẳn là không thể thực hiện. Thiết Nhược Nam ngữ khí kích động, hai mắt có ánh sáng của ước mơ. Thiết Huyết lãnh trầm mặt xuống, nửa ngày mới nói, một ngày nào đó con sẽ rõ, Nhược Nam. Bất quá cũng tốt, con đường của người trẻ tuổi, nên tự mình đi. Chướng ngại sẽ khiến con người thành thục. Phụ thân già rồi, sẽ không lại cuộc sống của con. Chỉ mong ngươi có thể qua cuộc sống mình muốn. Nói. Hắn từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Thiết Nhược Nam. Đây là. Thiết Nhược Nam mở phong thư xem xét, mừng rỡ. Thư này là văn kiện hồi âm của Cổ Phú, ghi chép tất cả thông tin liên quan tới vụ án Cổ Kim Sinh, bao gồm cả lần Phương Nguyên đổ thạch, có được tử trùng, dùng trúc quân tử thẩm vấn Phương Nguyên, thậm chí còn có lần thứ hai mua hàng, Phương Nguyên ra giá, hắn biểu hiện ra là một người mua bán giỏi, nhận được lời mời chào của Cổ Phú. Thiết Nhược Nam nhìn nội dung Phương Nguyên ra giá, nhìn đi nhìn lại ba lần, hai mắt sáng rực. Tên Phương Nguyên này không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách lãnh khốc, trí tuệ và mưu kế thâm sâu. Trực giác nói cho con biết, hắn có hiềm nghi rất lớn. Nếu như hắn là hung thủ, vậy hắn thật sự rất kinh khủng. Hắn nói láo nhưng không làm cho trúc quân tử đổi màu, đây là loại thủ đoạn gì? Thiết Nhược Nam nói một mình. Tiếp theo con chuẩn bị làm thế nào? Thiết Huyết lãnh hỏi. Vụ án của Cổ Kim Sinh, thời gian trôi qua rất lâu, khắp nơi toàn là điều kỳ quặc và thần bí. Cho tới bây giờ, thi thể của Cổ Kim Sinh còn chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả hiện trường gây án cũng không biết. Vụ án này quá sạch sẽ, làm cho con không có chỗ để bắt đầu. Chỉ có người có hiềm nghi lớn nhất là Phương Nguyên. Manh mối về Vương Nhị cũng bị chặt đứt, cũng không có bất kỳ chứng cứ chỉ ra hắn chính là hung thủ. Nhưng khi không có chứng cứ như lúc này, con chỉ có thể dựa vào trực giác để điều tra Phương Nguyên. Thiết Nhược Nam nhiệt tình thập phần đáp. Con cảm thấy trên người Phương Nguyên có điểm đáng ngờ. Thiết Huyết lãnh hỏi. Điểm đáng ngờ trùng điệp. Thiết Nhược Nam lập tức nói, cái tên Phương Nguyên này rõ ràng chỉ có tư chất bính đẳng, vì cái gì tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả Phương Chính. Tuy nói rằng hắn có tử trùng, còn có xá lợi cổ. Nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cổ Nguyệt tộc có lẽ không có phát giác điều gì không ổn, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, đây chính là một điểm đáng ngờ. Trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, trừ cái đó ra, còn có nghi điểm thứ hai. Đó chính là vận khí của hắn. Lần đầu tiên trong đời đổ thạch, mùa sáu viên tử kim thạch, lập tức liền mở ra hai con cổ còn sống, một con là thổ thiềm, một con là tử trùng. Vận may này cũng quá nhiều a. Một, thiềm, Cốc Thiết Huyết lãnh gật đầu, con nói tiếp đi. Tên Phương Nguyên này, nhìn thì bình thường, nhưng khi truy xét đến cùng, liền sẽ phát hiện hắn thần bí như một ngọn núi ngập trong sương mù. Rất nhiều thủ đoạn trong lúc vô tình biểu lộ ra, cũng phải làm cho người khác suy nghĩ thật lâu. Ví dụ thủ pháp giải thạch của hắn đi. Vậy mà trực tiếp dùng nguyệt quan cổ giải thạch, mà không tổn hại thạch tâm. Dạng thủ pháp khống chế tinh vi này, lại là của một học viên đang học tập, thật không thể tưởng tượng, chờ một chút. Thiết Nhược Nam dừng lại, giờ khắc này nàng như phát hiện cái gì, tinh quang trong mắt đột nhiên thịnh. Ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nàng đem ánh mắt nhìn vào một hàng chữ, nhìn chăm chú thật lâu, ánh mắt càng ngày càng sáng. Con phát hiện sơ hở. Tên Phương Nguyên này rất có vấn đề. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hưng phấn kêu lên. Hương trà, theo hơi nước bốc hơi mà ra, tràn ngập khắp thư phòng. Phương Nguyên dù bận vẫn ung dung nâng chén trà lên, thổi thổi vào lá trà đang nổi lên, uống một ngụm trà nóng, sau đó khoan thai phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn tư thái nhàn nhã của Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Mạc Trần vất vả nhẫn nhịn, cảm thấy gân xanh trên trán của mình đang nổi lên. Lúc trước Phương Nguyên dùng công phu sư tử ngoạm, hắn tức giận đến mức đem Phương Nguyên đuổi ra ngoài. Nhưng hôm nay, hắn lại không thể không mời Phương Nguyên tới. Dược mạch khắp nơi chèn ép, mà chuyện hắn rơi xuống nhị chuyển sớm muộn cũng bại lộ. Mạc Mạch tràn ngập nguy hiểm, nhu cầu cấp bách một vị gia lão làm con rể, ổn định lòng người chính là ổn định trận địa của chính mình. Nhưng thằng ranh Phương Nguyên cũng quá đáng ghét, rào giá trên trời, thật rằng Mạc Mạch ta là kho vàng sao. Cổ Nguyệt Mạc Trần một bên ở trong lòng hung hăng mắng, một bên lại nở nụ cười ấm áp trên mặt, lấy giọng điệu nói, Phương Nguyên gia lão, giá tiền này thực sự quá cao, vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của Mạc Mạch ta. Không thể giảm giá một chút sao? Phương Nguyên nhìn Cổ Nguyệt Mạc Trần một chút, trước mặt lão nhân này có được giảng được, ngược lại rất đáng kính nể. Kỳ thật tình trạng hiện tại của hắn cũng càng ngày càng không ổn. Cha con Thiết Gia đẩy hắn vào bước đường cùng. Một khi họ phát hiện hắn chính là hung thủ sát hại Cổ Kim Sinh, Cổ Nguyệt tộc nhất định sẽ giao hắn ra, để giảm bớt sự phẫn nộ của Cổ Gia, đồng thời đổi lấy việc buôn bán hàng năm với thương đội Cổ Gia. Hỏa hầu cũng không kém nhiều nữa, khẩu khí của Phương Nguyên khẩu khí xuống, vậy thì giảm ba thành A, nhưng mà có một điều kiện, trước hết ứng trước 4 vạn nguyên thạch, đồng thời còn phải có một con sinh thiết cổ, một gốc vãng sinh thảo. Dạng này mới có thể hiện ra thành ý của ông. Cổ Nguyệt Mạc Trần nghe, nhìn không được lại vuốt vuốt lông mày, trầm giọng nói, sinh thiết cổ trước tiên có thể cho ngươi, nhưng vãng sinh thảo, bên trong kho của Mạc Mạch bây giờ không có. 4 vạn nguyên thạch trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi toàn bộ, chỉ có thể đưa cho ngươi theo từng giai đoạn. Phương Nguyên biết lão hồ ly này không có nói thật, nhưng hắn cũng minh bạch càng hùng hổ dọa người, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Cũng tốt. Đợi đến khi ông thực hiện những điều này này, mới bàn về hôn ước đi. Trước đó, ta sẽ ở hội nghị tỏ thái độ. Phương Nguyên lưu lại câu nói. Liền rời khỏi nơi này. Thư phòng nhất thời trầm mặc. Sau một lúc lâu, Cổ Nguyệt Mạc Trần bỗng dưng mở miệng, con ra đi. Mật thất mở ra, một thiếu nữ đã khóc đỏ cả hai mắt, mang theo nước mắt đi ra. Gia gia. Nàng hành lễ nói, người này chính là Cổ Nguyệt Mạc Nhan. Cổ Nguyệt Mạc Trần thở dài một hơi, tình huống của gia tộc con cũng tương đối rõ ràng, Mạc Nhan, gia tộc cần con hy sinh, con có thể hiểu được không? Vâng. Thiếu nữ nghẹn ngào, cúi đầu. Mặc kệ là thế giới nào, đều không có bữa trưa miễn phí. Ngay cả Phương Nguyên đảm nhiệm chức vụ gia lão, cũng phải cống hiến rất nhiều lực lượng cho gia tộc. Chỉ là nỗ lực và nhận được, tùy từng người mà khác nhau thôi. Dê dê. Chỗ này có thể hiểu là nỗ lực và đạt được thành quả khác nhau tùy theo từng người, có người cố cả đời cũng có được nhưng có thằng mới làm một ngày là được, dạng như vậy, mà đối với những thiếu niên sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng không có ràng buộc về quyền lợi, bọn hắn được gia tộc bồi dưỡng, phải có giác ngộ hy sinh. Mà chút giác ngộ ấy, Cổ Nguyệt Mạc Nhan đã sớm có. Dù nàng đối Phương Nguyên không có một chút tình cảm, thậm chí chán ghét đến căm hận. Nhưng nàng biết, vì gia tộc, nàng nhất định phải gả cho hắn làm vợ. Chương 177, ca ca, sao huynh có thể đối xử với ta như vậy? Cư sĩ Kim Ngô, một, cuộn tròn trên chân Phương Nguyên, lớp giáp màu vàng đậm trên lưng nó chứa đầy vết thương, hai hàng răng cưa màu bạc cũng tổn hại kinh khủng. Một, cư sĩ Kim Ngô, rết răng cưa màu vàng khói đen bao trùm trên vết thương. Theo thời gian đem vết thương dần dần hồi phục. Khói đen không ngừng biến mất mà hai hàng răng cưa của cư sĩ Kim Ngô, theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu mọc lại. Trong các loại trị liệu cổ, có loại trị liệu cho cổ sư, chuyên môn trị liệu các loại thương thế, có loại trị liệu cho cổ trùng. Đối với cư sĩ Kim Ngô, sinh thiết cổ chính là trị liệu cổ của nó. Sau nửa canh giờ, sinh thiết cổ càng ngày càng nhỏ, từ hình dạng như hòn than trở thành viên bi. Cuối cùng triệt để tiêu tán. Nó là cổ trùng tiêu hao. Nhưng nó hy sinh, đổi lấy sự hồi phục cho cư sĩ Kim Ngô. Cư sĩ Kim Ngô lúc này dường như rực rỡ hẳn lên. Hai hàng răng cưa viền bạc đã sắc bén và sáng bóng như mới. Vết thương ở giáp lưng cũng đã bình phục gần hết. Chỉ còn 5-6 vết thương nhỏ. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến toàn cục.

những thiếu niên và gia lão thất vọng. Cất tiếng thở dài, những âm thanh đó cũng được truyền vào tai của mọi người trong phòng. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng Thiết Nhược Nam nhíu mày càng chặt. Thần sắc của Phương Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Vào lúc này, hắn đang quay lưng về phía gia lão và thiếu niên, bởi vậy người bên ngoài thấy không rõ thần sắc của hắn. Nhưng mà Thiết Nhược Nam là một trong những người đứng xem, nàng phát hiện thần sắc của Phương Nguyên vẫn hờ hững, không có chút biến hóa nào. Giống như là... hắn đã sớm biết được kết quả này. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà coi. Nếu như một đứa trẻ 15 tuổi được mọi người đặt kỳ vọng, mà kiểm tra ra được có tư chất bính đẳng. Làm thế nào mà không có một chút mất mát, thất vọng và nản lòng? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lông mày của Thiết Nhược Nam cơ hồ muốn nhíu thành một cục u, dê dê, Mỹ có hiểu Mỹ đang viết cái cờ lực tờ gì luôn, nghi ngờ to lớn bao trùm ở trong lòng nàng, làm cho nàng hô hấp khó khăn hơn vài phần. Trái tim của nàng, lúc này đang liên tục đập mạnh. Từng suy nghĩ ở trong đầu nàng như điện quang thoáng hiện. Đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chờ một chút, tư chất. Chẳng lẽ nói? Thiết Nhược Nam ngẩng đầu lên, một ý nghĩ cực kỳ lớn mật và điên cuồng hiện lên ở trong đầu nàng. Quang ánh sáng lạng giờ phút này chiếu rọi ở trên mặt Phương Chính. Khai khiếu đại điển đối với hắn mà nói là bước ngoặt trong yếu nhất của cuộc đời hắn. Trước khai khiếu đại điển, nhân sinh của hắn hèn mọn nhỏ bé, không có tiếng tăm gì. Sau khai khiếu đại điển, nhân sinh của hắn đổi khác, được chiếu rọi trong hào quang, tự tin bộc phát. Trong ấn tượng của hắn, khai khiếu đại điển thật mơ hồ, mơ hồ mồ. Giờ phút này, Phương Chính đứng ở góc độc của những người đứng xem. Xem lại buổi lễ long trọng này, trong lòng hắn dâng lên một loại tình cảm phức tạp, khó có thể dùng ngôn ngữ mà nói ra. Phương Chính nhìn chính mình đăng tràn, khi đó chính mình thật tự ti và yếu đuối. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy bản thân té ngã, giãy giụa trong lòng sông rồi được ca ca Phương Nguyên kéo lên, cả người là nước, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười, đây từng là mình a, từng bị bao nhiêu người đùa cợt. Sau đó hắn nhìn đến chính mình bước vào bờ đối diện, cúi đầu đi tới, trên người bao phủ ánh sáng của hy vọng, làm cho vô số người khiếp sợ tán thưởng. Đây là khoảnh khắc của sự vinh quang, đây là khoảnh khắc của kỳ tích. Tư chất giáp đẳng, từ nay về sau thiên địa cũng bất đồng. Phương Chính, ta có một vấn đề, muốn hỏi ngươi. Thiết Nhược Nam bỗng nhiên mở miệng, quấy rầy tình cảm trong lòng Phương Chính. Việc gì? Cứ hỏi đi, ta biết gì sẽ nói. Phương Chính quay đầu, mặt nở nụ cười. Là sự tình về ca ca ngươi. Khi ca ca ngươi kéo ngươi lên, ta thấy miệng hắn mấp máy, nhưng thanh âm xung quanh rất ồn ào. Có thể nói cho ta biết hắn nói gì với ngươi không? Thiết Nhược Nam ánh mắt sáng rực truy vấn. Ngay lúc đó nói. Phương Chính nhớ lại. Hình như là nói. Đường. Đúng rồi. Chính là đường. Phương Chính trong mắt một trận sáng lên, ta nhớ ra rồi. Hắn nói với ta, đường tương lai sẽ rất đặc sắc đây. Hả? Thật kỳ quái à, lúc đấy ta không có cảm thấy, hiện tại nhớ lại, ta cảm giác những lời này của ca ca có hàm ý rất sâu, giống như là hắn biết trước ta có tư chất giáp đẳng. Không, hắn không phải biết tư chất của ngươi là giáp đẳng, mà là có ám chỉ gì khác. Thân thể Thiết Nhược Nam chấn động, vẻ mặt phức tạp. Phun ra một ngụm trọc khí.